Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 13 tương lai các cậu sẽ trở thành siêu sao bóng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt đám cầu thủ vô cùng đặc sắc, kinh sợ, nghi ngờ, lo âu, mù mịt tột câu lạc bộ không đoạt được danh hiệu gì trong hơn 100 năm qua, đến đây còn có thể chúc mừng sao? Còn cao hứng được sao? Ánh mắt của Góp đảo qua từng cầu thủ, thấy hết vẻ mặt của bọn họ. Góp nhún vai cười nói, kỳ thật khi tiếp nhận câu lạc bộ thì vẻ mặt của tôi cũng giống như mọi người vậy. Ta rất muốn chất vấn gia tộc của tôi, vì cái gì không mua Manchester United? Vì sao không mua Liverpool? Vì sao không để tôi bước chân trên thảm cỏ ở Highbury? Vì sao? Đúng vậy, vì sao a? Các cậu có lẽ cũng nghĩ như vậy, các cậu hẳn sẽ gia nhập Juventus, gia nhập Real Madrid, gia nhập AC Milan, hoặc là Rome Lazio. Nhưng mà khi tôi ngâm mình trong bồn tắm 10 bộ thì tôi đã nghĩ thông suốt. Nói đến đây, Góp dừng lại mà 26 cầu thủ đều muốn biết Góp đã nghĩ ra cái gì. Góp thu lại nụ cười, trầm giọng nói. Nếu như tôi là huấn luyện viên của MU, Liverpool, hoặc là Arsenal thì tôi nghĩ mùa sau mục tiêu của tôi chính là chức vô địch hoặc là cầm lấy cúp Champions League, nhưng như vậy thì sao? Mọi người vẫn nói về truyền kỳ của Busby, mọi người vẫn nhớ đến Shankly tạo The Red, mọi người vẫn nhớ đến chiến thuật của Chapman. Khi tôi trở thành huấn luyện viên giành chức vô địch thì tôi không vừa lòng vì tôi không thể khoe ra, nếu tôi làm như thế thì sẽ có người vỗ vỗ bả vai của rồi cười nhạo, Góp cậu tính là cái gì? Năm đó tuy rằng MU xảy ra tai nạn Munich nhưng họ vẫn xây dựng lại được vương triều, năm đó Bob Paisley dẫn dắt Liverpool 9 năm đoạt được 20 cúp vô địch trong đó 3 lần bước lên đỉnh cao nhất của châu Âu mà Góp tiểu tử cậu đắc ý cái dám gì? Ha ha, nếu như chúng ta ở trong những câu lạc bộ giàu truyền thống đó thì chúng ta mãi mãi không thể siêu việt hơn những người đi trước, kỳ tích của chúng ta, huy hoàng của chúng ta cũng sẽ bị những vầng hào quang của những người đi trước kia che đi. Đi tới một câu lạc bộ có truyền thống 100 năm nhưng không có lấy một chức vô địch này, đây là nơi mà tôi cảm thấy bản thân mình có thể tạo ra một truyền kỳ thuộc về mình. Nhìn thấy ý chí chiến đấu sôi sục của Góp, đám cầu thủ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt mọi người đều có một ngọn lửa cực nóng. Thuộc về truyền kỳ của mình, ai không muốn đây? Góp tiếp tục nói tiếp, đi vào Millwall, đây là lựa chọn sáng suốt của mọi người. Nếu như tôi là cầu thủ có tài năng thì tôi mới không đi vào những câu lạc bộ giàu thành tích kia, đi vào đó làm gì? Xem ánh mắt người khác rồi ăn nói khép nép sao? Ngồi mày đít trên băng ghế dự bị sao? Lúc mình bị bỏ đi thì đồng đội chiến đấu, vị trí của mình ở đội bóng là chỗ nào? Sau khi mùa giải kết thúc sẽ giống như thằng hề nhìn những cầu thủ chủ lực nâng cúp vô địch sao? Như vậy thì từ đó có ý nghĩa gì? Bố thí chức vô địch lão tử không có gì lạ. Lão tử chính là muốn tự mình giành lấy cúp, sau đó lấy quang minh chính đại lấy huy chương rồi khoe cho mọi người xem. Nghe đến đây có không ít cầu thủ gật đầu. Góp bỗng nhiên cười, thần thái trở nên thoải mái, bước đi trước mặt đám cầu thủ, ngạo mạn nói. Bên ngoài cười nhạo nói tôi lấy hơn 10 tia bảng Anh mua về một đám xiếc thú, ha ha tôi không để ý chút nào bởi vì không lâu sau các cậu sẽ dùng biểu hiện của mình nói cho thế giới biết các cậu là những cầu thủ tốt nhất không, là siêu sao. Quên Maradona, Platini, Mateus, Zico, Van Basten đi. Tương lai trong 10 năm, 20 năm nữa giới bóng đá thế giới sẽ biết tên các cậu. Các cậu chính là siêu sao mà ai ai cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó các cậu sẽ trở thành triệu phú, sẽ là anh hùng trong lòng các CVder, sẽ có mỹ nữ bên cạnh. Đương nhiên là tôi có thể nhìn lầm, nhưng mà tôi nghĩ trong 26 người ở đây, ít nhất là 10 người có thể được như vậy. Dù sao thì thiên phú cũng là từ trong vạn người mới có một. Còn lại những người bị loại bỏ, mấy chục năm sau những người này chỉ có thể tự trách hối hận, nhưng mà đừng nên oán hận trời đất, ai bảo kẻ thất bại phụ lòng với tài hoa của mình chi. 99, mồ hôi có nghị lực sẽ làm được, người cố gắng, chăm chỉ sẽ thành công. Lời này làm cho đám cầu thủ giật mình không thôi, bọn họ không ngờ Góp sẽ thổi phồng bọn họ như vậy. Có lẽ chỉ có Nedved, Larsson những cầu thủ lớn tuổi không bị lời nói của Góp mê hoặc, nhưng những cầu thủ mới 17. 18 tuổi, bọn họ đều trẻ tuổi, tự nhiên là kích động không thôi, hận không thể huấn luyện bây giờ, sau đó đá một hơi đến trận World Cup rồi giành lấy chức vô địch. Về sau, các cậu gọi tôi là huấn luyện viên Gareth. Góp vừa kêu Southgate, đối phương lập tức lớn tiếng nói. Huấn luyện viên, chuyện gì? Góp lấy băng đội trưởng ra ném đi cho Southgate rồi nói. Gareth là đội trưởng của đội bóng. Hendrik Larsson nghi ngờ hỏi, huấn luyện viên, Góp chỉ vào hắn, Hendrik là đội trưởng thứ hai. Sau đó, Pavel, cậu là đội trưởng thứ ba. Nedved có vẻ hơi ngoài ý muốn, bất quá vẫn là gật gật đầu. Đột nhiên Góp nghiêm mặt trầm giọng nói, yêu cầu của tôi đối với đội bóng rất đơn giản. Thứ nhất, kỷ luật. Thứ hai, đoàn kết. Trong đội bóng không có bất kỳ cầu thủ nào có đặc quyền gì, hiện tại không có, tương lai cũng không, vô luận là trong hay ngoài sân bóng, nếu các cậu gặp khó khăn thì có thể tìm tôi. Nhớ kỹ, mặc kệ đội bóng xảy ra vấn đề gì, chỉ có thể giải quyết trong đội bóng, chơi bóng chính là sự nghiệp của các cậu, không chỉ cần kỹ thuật, năng lực của các cậu mà còn cần cả những hành vi thường ngày của các cậu nữa. Hiểu chưa? Toàn bộ cầu thủ chăm miệng một lời. Đã hiểu, góp nghiêng người nhìn những huấn luyện viên bên cạnh, sau đó giới thiệu. Nào, mọi người cùng nhau làm quen, vì này là Jenson Bernard sẽ là trợ lý huấn luyện viên của tôi, bốn vị này theo thứ tự là Bác Greg Tolop, Leo là huấn luyện viên của đội hình chính thức. Đừng cảm thấy bọn họ trẻ tuổi mà khinh thường bọn họ, những người đến từ Ajax, đã từng huấn luyện ở Ajax, bọn họ sẽ huấn luyện để các cậu trở thành những siêu sao hàng đầu thế giới, đừng hoài nghi điểm này. Nghe những huấn luyện viên này đến từ Ajax thì 26 cầu thủ đều trở nên tôn kính hơn, mặc kệ như thế nào, Ajax huấn luyện tiêu chuẩn là thứ nhất châu Âu. Buổi gặp mặt chính thức chấm dứt, góp ra lệnh một tiếng, đội bóng bắt đầu huấn luyện, đám cầu thủ bắt đầu tập luyện, còn góp thì đứng ở một bên quan sát biểu hiện của đám cầu thủ. Ba đội trưởng đi đầu, những cầu thủ khác cũng không dám lười biếng, 26 người ngay ngắn trật tự mà chạy bộ. Ba lách như ở trên này nói chuyện với Snyder. Ha ha, chỉ sợ cả đời không thể quên được ngày hôm nay. Snyder cười cười, tôi không biết thì ra bản thân còn có thiên phú để trở thành một siêu sao nữa. Góp đứng trong sân, Jensen hướng hắn chế nhạo nói. Tôi cũng không biết thì ra cậu cũng có tài ăn nói mê hoặc như thế. Góp mặt không đổi sắc nói. Tôi chỉ ăn nói sự thật mà thôi. Jensen cười cười sau đó đột nhiên trịnh trọng nói. Mùa giải sau không dễ à, nhà đã tuyên bố chỉ còn 20 đội cho nên mùa giải sau ở nhà có 4 đội xuống hạng, 2 đội thăng hạng. Chỉ có 2 đội thăng hạng, cạnh tranh sẽ trở nên kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ tới cái này, Góp cũng cảm thấy có chút không may. Giải nhà được thành lập từ năm 1992, bắt đầu từ 22 đội sau đó giảm xuống còn 20 đội. Nhưng CMN, không vào năm sau cũng không vào năm trước mà là chúng CMN vào mùa này. Điều này làm trong giải hạng nhất Anh trở nên kịch liệt hơn, hôm qua Góp đã phân tích phát hiện có không ít đối thủ cạnh tranh trong mùa này à, mùa giải trước có 3 đội xuống hạng đó chính là Sheffield United, Oldham, Swindon. Ngoài ra ở giải hạng nhất có không ít đội bóng có thực lực Middlesbrough, Reading, Bolton, Wolverhampton, Derby County, Watford. Mùa sau chỉ có 2 đội thăng hạng, muốn thăng hạng thì phải đánh bại những đội này, điều này cũng không nhẹ nhàng à, cách chương.